Chương 30, chạy trốn. Ai nói để ngươi gả cho sẻn dù hạt hỉ dạ mà ta nói là ngươi mang theo ta từ nơi này đào tàu A Ngạch dù chỉ hạ y dù nà như mày, cự tuyệt nói, ta trộm đồ cưới ngươi đào hôn, hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông, coi như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, không phải vẹn toàn đôi bên A không được ta mặc kệ ngươi chính là muốn giúp ta từ nơi này chạy đi nếu là không có các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc huyến thuật, ta tự mình một người từ nơi này chạy đi thật sự là quá khó khăn. Uchiha Izuna đầu lắc giống như là một cá bắt lãng cổ, ta tại sao phải giúp ngươi đào hôn à, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình Uzuma Kimito nhíu chặt lông mày, đồng nhiên tu nở dê mở, phảng phất nghĩ tới điều gì. Nàng màu nâu con mắt đi lòng vòng, cười giả dối, nói đến, ngươi nếu là không giúp ta đào hôn lời nói ta hiện tại liền dắt cuống họng hô to ngươi hô cái gì hô xong ngươi cù nở dê chạy không được cụ chỉ hạ ý du nà ngạc nhiên nhìn xem ủ du mạ kì mi tô. Gọi ngươi muốn dở trò khiếm nhã ta ủ du mạ kì mi tô đôi mắt đẹp chừng một cái, tự cho là uy hiếp đến ủ chỉ hạ ý du nà, hừ hừ, mây đen gió lớn, cô nam quả nữ chúng ta chung sống một phòng. Sợ là sẻn dù nhất tộc những người kia sẽ không bỏ qua ngươi A ủ chỉ hạ ý dù nạ bị trước mắt cô nàng này dáng vẻ đắc ý cho cười. Mi tô tiểu mỹ nữ, ta vui lòng vô cùng từ xưa tại chuyện như vậy bên trên, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua là cái nào nam bị thua thiệt ngươi ủ dù mà kỳ mi tô lập tức bị ủ chỉ hạ ý dù nạ vô lại bộ dáng tức giận đến đôi mắt đẹp nội trường, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma nói không nên lời. Như vậy đi, ta dùng huyễn thuật mang ngươi ra ngoài. Bất quá Uchiha Izuna mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên thực tế cũng không muốn đem chuyện này huyên náo lưỡng bại câu thương. Huống chi Uzuma Kimito đào hôn, Senju nhất tộc cùng Uzuma Kỳ nhất tộc liền không thể thông ra đây chẳng phải là mục đích của hắn a bất quá, ta chỉ là biết dùng đơn giản một chút mê hoặc tính huyên thuật mà thôi, những người khác muốn ngươi tự mình ra tay giải quyết, ta là sẽ không xuất thủ. Bởi vì vừa ra tay liền lộ tẩy nếu là ở trước mặt hắn bại lộ mình không phải Uchiha mà đã ra, mà là đệ đệ hắn, không có mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng dạng này tuyệt vũ lực chấn áp uy hiếp tại, cái tiểu nha đầu này liền sẽ không giống bây giờ thành thật như vậy. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Uchiha Izuna nói đến, chúng ta cách mở Uzuma kỳ nhất tộc về sau, liền đường ai nấy đi, về sau đừng nhắc lại nữa lên sự tình tối hôm nay. Ta trộm đi sẻn dù nhất tộc xính lễ sự tình, ngươi cũng không thể tiết lộ một chữ ủ dù mà kỳ mì tô đối với những này xính lễ, căn bản cũng không quan tâm. Đi, ngươi trước tiên đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài ủ trí hạ ý du nạ từ trong ngực xuất ra một cái quyền trục, đây là một cái 10 phần chân quý phong ấn quyền trục, có thể phong ấn vật tư. Đây là hắn trước khi tới nơi này, liền sớm chuẩn bị xong. Cắt, thấp như vậy chờ phong ấn quyền trục. Là chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Uzuma Kimito ở bên cạnh nhẹ hừ một tiếng, đi đến Uchiha Izuna bên người. Ta tới đi, đã muốn trộm xính lễ liền đều trộm đi thôi, ta phong ấn thuật có thể đem tất cả mọi thứ đều phong ấn ở bên trong. Ta tới đi, đã muốn trộm xính lễ liền đều trộm đi thôi, ta phong ấn thuật có thể đem tất cả mọi thứ đều phong ấn ở bên trong. Uchiha Izuna chấn kinh. Cái tiểu nha đầu này thật đúng là điên rồi a, bất quá hắn rất ưa thích rủ rủ mạ kỳ mi tô ngón tay ánh sáng nhạt lấp lóe, bắt đầu dùng trả cờ dạ tại ủ trí hạ ý dù nạ trong tay trên quyển trục mặt, bắt đầu không ngừng mà đủ vẽ. Dính đến phong ấn thuật thời điểm, ủ rủ mạ kỳ mi tô trên mặt biểu lộ, liền trở nên không so nghiêm túc. Đang vẽ đờ ơ y nguyên một trang quyển trục về sau, ủ rủ mạ kỳ mi tô trên người trả cờ dạ phun trào, những cái kia màu đen phụ chú. Hóa thành từng đạo xiềng xích, đem trong phòng từng cái dương toàn bộ phong ấn đến bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản tràn đầy một cái phòng, trong nháy mắt trở nên không rơi. Uchiha Izuna trong hai mắt tràn đầy tinh quang. Cô nàng này phong ấn thuật có thể a Uchiha Izuna đem phong ấn đóng sau khi thức dậy, mang theo Uzuma Kimito liền từ chỗ nào cái phòng bên trong mặt len lén sờ soạng ra ngoài. Uzuma Kỳ nhất tộc bên trong. Uzuma Kimito vẫn tương đối quen. Lúc đầu nàng cũng chỉ là dự định lấy chút tiền cùng vật tư chuẩn bị chạy trốn, lại không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vờ ơ y ma nhìn thấy Uchiha Izuna. Có xạ dìn gẳng phụ trợ, thật to tăng lên nàng trốn đi ra ngoài xác suất. Hai người mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng là không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn hợp phách. Uchiha Izuna trước đó đoạn thời gian kia tu luyện, đơn giản huyễn thuật, vẫn là biết dùng một chút. Hồ ly tâm trung thuật, hà tòng giả chi thuật, còn có niết bản tinh xá chi thuật. Những này trong tương lai mới bị dần dần khai phát ra tới nỉ dạ, đối với chiến quốc những này chuyên chú vào mặt đối mặt trực tiếp vũ lực đối kháng nỉ dạ tới nói, hiệu quả phi phạm. Liên liên đủ rủ mạ kỳ mi tô, cu nở dê tại ủ chi hạ ý dù nạ sau lưng, trong lòng không ngừng mà ngạc nhiên. Đối với cái này, Uchiha Izuna cũng chỉ là âm thầm cười cười mà thôi. Những này nhận thuật, bất quá cũng chỉ là đơn giản một chút nhỏ nhận thuật mà thôi, chỉ là hiện tại các nhị giả đối với tinh thần lực tương đối coi nhẹ, càng thêm chú trọng những cái kia cỡ lớn lực sát thương chiêu số mà thôi. Trên đường đi, hết sức thuận lợi. Liền xem như gặp một hai cái tinh thần lực tương đối mạnh, có thể từ Uchiha Izuna huyễn thuật bên trong tránh ra người, cũng bị Uzuma Kimito dùng phong ấn thuật. Thuần thục vây khốn đánh ngất xỉu, không có na ho lên bất cứ động tĩnh gì. Tốt, chúng ta bây giờ đã cách mở ủ rù mạ kỳ nhất tộc, chúng ta như vậy cáo khác ga từ ủ rù mạ kỳ nhất tộc một cái vắng vẻ tối trong cửa chạy đến, hai người đều thở dài một hơi. Ủ rù mạ kỳ mi tô lại đột nhiên sắn bên trên ủ trí hạ y dù nạ cánh tay, nháy ngập nước mắt to, nũng nịu nói đến, thế nhưng là người ta lẻ loi hiệu quạng một người rất nguy hiểm người ta muốn cùng ngươi mà.